Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trang 66. Nếu hỏi Ngô Từ trong lòng Dịch Linh Lung là bộ dáng gì? Kia hắn cảm thấy hẳn là lãnh khốc, rồi lại mang theo điểm không dễ phát hiện ôn nhu. Cái này ôn nhu là hắn một bên tình nguyện lý giải. Dịch Linh Lung từ Thiên Dịch Lâu chạy ra tới trước. Cố ý đem lâu trung giam giữ sắp bị bồi dưỡng thành sát thủ cô nhi nhóm. Còn có một ít phía trước bị giam giữ võ lâm nhân sĩ nhóm cấp phóng ra. Chuyện này kỳ thật quan phủ. Bên kia nói cũng không nhiều. Nhưng là người giang hồ biết đến nhưng thật ra không ít. Dịch Linh Lung cái này hành động xác thật. Là ra ngoài mọi người dự kiến. Có không ít người đều đoán không ra hắn cái này hành động đến tột cùng là xuất phát từ cái dạng gì. Tâm lý, lấy phương thức Thiên Dịch Lâu trạng huống tới nói, ở nơi đó thêm một khắc, nguy hiểm cũng liền sẽ nhiều một phân. Dịch Linh Lung không có khả năng không biết đạo lý này. Nhưng hắn vẫn là xoay người đi thả chạy cô nhi cùng mặt khác võ lâm nhân sĩ, có không ít người đối. Dịch Linh Lung cái này hành động đều làm phân tích. Có người nói Dịch Linh Lung đại khái là vì kéo dài phía sau truy binh mới ra như vậy nhất chiêu. Đem Thiên Dịch Lâu cô nhi nhóm thả ra có thể trì hoãn quan phủ đuổi bắt tốc độ. Đem người võ lâm thả ra có thể trì hoãn chính tà hai phái đuổi bắt tốc độ, tóm lại mọi người đều. Không tin Dịch Linh Lung là không bất luận cái gì mục đích liền thả chạy những người này, bởi vì mọi người đều cảm thấy Dịch Linh Lung sẽ không đơn giản như vậy. Hắn là ai? Trên đời này số một số hai sát thủ A. Như thế nào sẽ hoàn toàn không có bất luận cái gì mục đích liền làm loại này cố sức không lấy lòng? Sự đâu? Dù sao ngoại giới thanh âm rất nhiều, nhưng Ngô Từ lại không cho là như vậy. Ở che trời lấp đất trong thanh âm. Hắn trong lòng kiên trì một cái mộc mạc nguyện vọng, hắn hy vọng Dịch Linh Lung thật là không có bất luận cái gì mục đích đi thả người. Nhưng kỳ thật hắn cũng cảm thấy cái này ý tưởng có điểm nói không nên lời. Cho nên này cũng chỉ là chính hắn một người một bên tình nguyện. Kỳ thật hắn cũng trước nay cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc tới qua cái này. Loại chuyện này cũng thực hảo lý giải. Ai không biết xấu hổ đem chính mình một bên tình nguyện ý tưởng tùy tùy tiện tiện nói ra a, giống Ngô Từ cũng không dám. Kỳ thật ngày hôm qua gặp qua Tiêu Hàn một mặt, Ngô Từ trong lòng đối Tiêu Hàn bề ngoài vẫn là rất vừa lòng, tuy rằng không có trong lời đồn nói như vậy trên trời dưới đất, nhưng cũng tướng mạo đường đường. Hắn thấy nam thần bản tôn sau cũng không có cảm thấy quá OOC. Tuy rằng có chút địa phương cảm giác không đúng lắm, nhưng là dù sao cũng phải tới nói, cũng không thương phong nhã. Hắn vốn dĩ cũng không quá yêu cầu nhân gia bản nhân thế nào cũng phải cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau như đúc, không khỏi quá làm khó người khác. Đương nhiên đây cũng là Ngô Từ ngày hôm qua cùng Tiêu Hàn tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Hắn nếu là tiếp xúc nhiều, sợ là liền sẽ không tưởng đơn giản như vậy. Bất chi bất giác chung, hắn trà đã uống lên hơn phân nửa. Đúng lúc này, bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt đi tới hỏi hắn muốn hay không một lần nữa thêm chút trà. Ngô Từ gật gật đầu. Người này, Ngô Từ nhìn Hoa Vinh Nguyệt tưởng, đây là cái thoạt nhìn thực an ổn người, cho người ta cảm giác thập phần an tâm. Một loại cùng hắn thần tượng Dịch Linh Lung hoàn toàn bất đồng cảm giác. Dịch Linh Lung ở hắn trong lòng hẳn là kiệt ngạo khó thuần, như là trong gió bay lượn ưng, giống như cùng thế tục hết thảy đều không quan hệ. Loại người này cũng là nhất hấp dẫn Ngô Từ. Nhưng thần kỳ chính là Ngô Từ cũng hoàn toàn không cảm thấy chán ghét Hoa Vinh Nguyệt. Hắn kỳ thật rất bội phục người như vậy. Có chút thời điểm hắn cảm thấy người như vậy tồn tại muốn so những người khác mệt rất nhiều. Nhưng dưới tình huống như thế bọn họ cư nhiên còn có thể nghiêm túc tiếp tục dựa theo chính mình phương thức sống sót, liền chỉ cần là đơn giản thu thập nhà ở đều có thể thu thập như vậy nghiêm túc. Hoa Vinh Nguyệt trước mặt ngoại nhân kỳ thật không thế nào ai nói chuyện. Cứ việc nàng thoạt nhìn hẳn là khá tốt nói chuyện bộ dáng. Này liền làm không ít người nghĩ lầm nàng khả năng quá mức nghiêm túc. Kỳ thật nàng chỉ là thẹn thùng. Này sẽ nàng liền không cùng phía sau Ngô Từ nói chuyện. Chỉ là ở làm chính mình sự, hai người hơi có chút nước giếng không phạm nước sông cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ trêu chọc Ngô Từ. Ngô Từ cũng không quá dám trêu chọc Hoa Vinh Nguyệt loại tính cách này người, vốn dĩ hai người là có. Thế như vậy bình an không có việc gì tiếp tục đãi đi xuống. Vẫn luôn chờ đến Tiêu Hàn rời giường. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt mang Ngô Từ đi gặp Tiêu Hàn. Hai người liền tương đương với không có bất luận cái gì giao thoa, nhưng là trên đời này sự tình. Thường thường đều sẽ không dựa theo đại gia nguyên bản tưởng tượng cái kia quỹ đạo đi phát. Triển, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ an an tĩnh tĩnh làm cuối cùng kết thúc công tác. Cũng liền thừa cuối cùng mấy cái sọt không lấy về đi. Đúng lúc này nàng đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến kéo kẹt thanh âm. Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy hôm qua một ngày không gặp Đại Hoa đang ở nàng trên đỉnh đầu biểu diễn tạp kỹ, Đại Hoa ghé vào bãi đầy võ hiệp tiểu thuyết trên giá. Sau đó đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mặt khác một bên thật đồ cổ bi kịch thượng, giống nhau. Động vật họ mèo xuất hiện như vậy ánh mắt, liền chứng minh nó tưởng bị đánh. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ này bộ bi kịch giống như là Tề Đại Phu tốn số tiền lớn mua, Đại Hoa nếu đem nó cấp lộng đi xuống, đêm nay bọn họ liền có thể ăn long phượng nấu, nhưng Đại Hoa gia hỏa này giống như cũng không thể. Nghe hiểu tiếng người, nó một cái tín ngưỡng chi nhảy liền từ Hoa Vinh Nguyệt đỉnh đầu bay qua. Sau đó một chảo liền đạp rớt một cái ly, NBS cái kia đồ cổ cái ly lấy một loại thập phần tiêu. Sái tư thế hạ xuống. Đang ở này nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng. Động, trước đó thuyết minh, nàng thật là theo bản năng, nàng một tay đem chính mình trong tay còn cầm cái sọt dứt khoát lưu loát. Ném tới một bên, sau đó duỗi tay đi tiếp rơi xuống cái ly, Đại Hoa thuộc về quang gây chuyện mặc kệ sự. Tín ngưỡng chi nhảy sau chính mình cũng vẻ mặt mờ mịt rớt xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt tay trái tiếp ly, tay phải vội vàng đi bắt Đại Hoa, lời này nói lên có điểm loạn. Kỳ thật thực mau, từ Ngô Từ nghe thấy thanh âm ngẩng đầu đến hắn thấy sự tình kết thúc cũng chỉ bất quá qua ngắn ngủn. Một giây mà thôi, Hoa Vinh Nguyệt toàn bằng vào chính mình thân thể bản năng phản ứng. Dịch Linh Lung bản nhân cho nàng để lại hai đại quý giá tài phú. Một là Dịch Linh Lung bản nhân ký ức, mà là cơ bắp ký ức, nhưng đại bộ phận thời điểm Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật chính mình cũng làm không rõ. Lắm cái này cơ bắp ký ức đến tột cùng là như thế nào bị kích phát. Dù sao yêu cầu dùng đến nó thời điểm, nó chính mình liền sẽ nhảy ra tới là được, giờ này khắc này thân thể của nàng liền hoàn toàn là bằng vào cơ bắp ký ức tới vận động. Cho nên cũng không nghĩ muốn cái gì che giấu, hoặc là nói nàng cũng không biết yêu cầu làm cái gì che giấu. Hết chương.